Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2658, chương 2648, tự tạo thần thông. Hắc Nguyệt, Trích Tinh lâu đỉnh, Lam Phong hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, như là lão tăng nhập định đồng dạng ngồi xếp bằng. Liên tục không ngừng thiên địa linh khí hướng về thân thể của hắn hội tụ mà đi. Rót vào đến trong thân thể của hắn. Lớn mạnh lấy thân thể của hắn. Hắn lần ngồi xuống này cũng là 3 ngày 3 đêm. Cho dù là tại cái này 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong nổi lên đại phong. Mưa to, đỉnh đầu mặt trời gay gắt. Hắn cũng đều cả ngón tay đầu đều chưa từng động một cái. Ánh mắt cũng đều chưa từng mở ra qua một lần. Bởi vì giờ khắc này chỗ hắn tại một loại càng kỳ dị trạng thái. Cả người hắn thân thể bị toàn diện chạy không. Tựa như thân thể căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Cả người dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Trở thành phiến thiên địa này một bộ phận. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được phiến thiên địa này phương viên đếm 10 km bên trong mỗi người sinh. Vật mỗi thời mỗi khắc biến hóa. Cho dù là bọn họ cái kia chôn giấu ở trong đất bùn sợi rễ ngay tại sinh trưởng nảy mầm. Lam Phong hắn tinh tế cảm thụ cái này một cỗ đặc biệt biến hóa. Hắn tâm cảnh cũng biến thành phá lệ bình tĩnh. Cái gì cái gọi là thần thông cũng đều bị hắn toàn bộ quên ở một bên. Đến mức Tô Hàn Yên, nàng tại biết Lam Phong muốn bế quan tham ngộ thần thông lúc. Liền lái máy bay trực thăng đã sớm rời đi. Thời gian trôi qua, đen nhánh trên bầu trời từ từ hiện ra từng viên ngôi sao. Ánh trăng cũng là theo trong tầng mây hiển lộ ra. Thời gian trôi qua, trên bầu trời ngân nguyệt chậm chậm địa trốn vào tầng mây. Bị đâm phá vân tầng ánh sáng mặt trời thay thế tới. Kim sắc ánh sáng mặt trời vung vãi tại Lam Phong cái kia khoanh chân ngồi tại Trích Tinh lâu đỉnh. Lam Phong trên thân, mang cho hắn một cỗ khác ấm áp cùng một cỗ đặc biệt thể nghiệm. Làm cho đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ khó tả minh ngộ tới. Hắn cái kia không có chút nào ba động tâm cũng là tại thời khắc này nổi lên một chút sóng gợn khinh. Đến, cả người hắn cũng là chìm đắm trong hắn đã từng chỗ kinh lịch khó khăn gặp trắc trở bên trong. Một năm kia, hắn theo trùng điệp trong vòng vây giết ra. Một năm kia, hắn mạnh mẽ xông tới Kim Sơn Giác, thăm dò chiến đấu sông Nin, vượt qua Amazon. Một năm kia, hắn lẻ loi một mình mang theo vô tận huyết hải thâm cừu xâm nhập hắc ám thế giới. Một năm kia, hắn đánh giết ác quỷ hoàng trở thành hắc ám thế giới tân nhiệm tứ hoàng một trong. Tất cả đi qua như là chiếu phim đồng dạng tại Lam Phong trong óc kỹ càng địa hiển hiện. Làm cho cả người hắn dường như đều một lần nữa kinh lịch một bên. Theo Lam Phong chìm đắm trong cái này đã từng quá khứ kinh lịch. Thời gian chậm chậm chạy đi. Trên bầu trời trời chiều từ từ rơi xuống phía dưới. Ban ngày biến thành đêm tối. Trên bầu trời một vòng ngân nguyệt treo trên cao. Oanh xùy. Ngay tại lúc này, nguyên bản ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền Lam Phong mặt ngoài thân thể lại là trong lúc đó phun. Trào ra đại lượng ngọn lửa màu tím bầm tới. Thế mà, nháy mắt sau đó quỷ dị sự tình trong lúc đó phát sinh. Theo Lam Phong cái kia nhắm chặt hai mắt mở ra. Trong mắt của hắn tinh mang phun trào. Hắn mặt ngoài thân thể khuếch tán ra đến ngọn lửa màu tím bầm tại thời khắc này lại là lẫn nhau. Ngưng tụ dung hợp. Cuối cùng sau lưng Lam Phong hóa thành một vòng đen nhánh trăng tròn. Một cỗ tràn ngập vô tận mênh mông cùng mê mang cùng các loại phức tạp xa suốt tâm tình tràn ngập tại. Một vòng này đen nhánh trăng tròn bên trong. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, phúc trí tâm linh, trong miệng truyền ra vô cùng to thanh âm đến. Ta có một thức thần thông, tên là Hắc Nguyệt, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Phía sau hắn cái kia một vòng đen nhánh trăng tròn tại thời khắc này lại là trong lúc đó bộc phát. Ra như thực chất giống như sáng chói hắc quang đến, làm cho toàn bộ thiên địa tại thời khắc này triệt để mất đi nhan sắc. Thành vì một cái thế giới màu đen, cho dù là trên bầu trời ngôi sao, ngân nguyệt cũng đều ảm đạm vô quang. Chờ tất cả màu đen ánh trăng tán đi, thiên khôi phục nguyên bản bộ dáng lúc, toàn bộ phương viên đếm 10 km phạm vi tất cả hoa cỏ cây cối tại thời khắc này toàn bộ đều quỷ dị bị hắc sắc ánh trăng biến thành phù văn quấn quanh. Chết héo, chỉ bất quá, những cái kia màu đen ánh trăng biến thành phù văn lại là rất nhanh tán đi. Làm đến nguyên bản khô héo hoa cỏ cây cối lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đây cũng là Lam Phong hắn lĩnh ngộ thức thứ nhất thần thông. Hắc Nguyệt, hắn một thức này thần thông xem ra cùng trời tuyệt lão nhân mục nát quy tắc giống nhau. Tựa hồ mục nát hết thảy sinh cơ. Làm cho phương viên đếm 10 km đều khô héo hóa thành một mảnh chỗ chết. Sinh cơ hoàn toàn không có. Trên thực tế cũng không phải là một dạng. Bởi vì thiên tuyệt lão nhân chính là quất tới vạn vật sinh cơ. Lại dùng mục nát quy tắc mục nát hết thảy. Nhưng là Lam Phong lại hoàn toàn khác biệt. Hắn một thức này thần thông chính là đem đời này của hắn kinh lịch tất cả bi thảm. Tuyệt vọng các loại cảm xúc tiêu cực theo trong thân thể của hắn tháo rời ra. Dung nhập vào hắn một thức này thần thông bên trong sau đó thi triển mà ra. Tại hắn một thức này thần thông sát thương phạm vi bên trong tất cả địch nhân đều đem rơi vào đến. Lam Phong tháo rời ra những cái kia cảm xúc tiêu cực bên trong mà triệt để mất đi tự mình. Đồng thời đạo tâm sụp đổ. Cuối cùng rơi vào vô tận trong tuyệt vọng. Cuối cùng tử vong. Hắn một thức này thần thông tương đương với một đạo khảo nghiệm võ giả đạo tâm thiên kiếp. Chỉ có so hắn đạo tâm càng cường nhân hơn mới có thể tại cái này thần thông chi hạ vô hiệu. Cho dù là địch nhân cảnh giới mạnh hơn hắn, cao hơn hắn, chỉ cần đạo tâm không có Lam Phong kiên định đều muốn bị ảnh hưởng to lớn. Kẻ nhẹ tinh thần thác loạn, trở thành thiểu năng trí tuệ, trọng giả đạo tâm sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Bởi vì Lam Phong vừa mới ngưng tụ thi triển thần thông lúc phạm vi bên trong đều là hoa cỏ cây cối. Cho nên xem ra hắn một thức này thần thông uy lực cũng không cường đại. Thậm chí làm cho hoa cỏ cây cối khô héo một lát liền khôi phục lại. Đây là bởi vì hoa cỏ cây cối không có cảm xúc. Không có tự mình ý thức. Lam Phong một thức này thần thông không nhìn thực lực chênh lệch đẳng cấp. Trọng yếu đạo tâm không bằng hắn cái này đều có thể đem trọng thương. Tại một thức này thần thông bên trong Lam Phong không chỉ có dung nhập linh hồn hắn. Còn dung nhập hắn đế khí cùng tử kim long diễm. Còn có hắn những ngày này cảm ngộ một tia tuế nguyệt lực lượng. Lúc đối địch uy lực tuyệt đối vượt qua hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Bất quá, một thức này thần thông có tầm một tháng chí mạng khuyết điểm. Đó chính là ban ngày không cách nào thi triển. Bởi vì ban ngày thái dương quang mang quá mạnh, hắn hắc nguyệt không cách nào đem ánh sáng mặt trời ngăn che. Đồng thời đâu, hắn một thức này thần thông còn có một cái kỳ lạ quy tắc. Đó chính là đêm càng sâu, bầu trời càng hắc, này thần thông bạo phát đi ra uy lực cũng liền mạnh hơn. Cũng coi là đối với nó khuyết điểm một cái đền bù. Tổng tới nói, Lam Phong đối với một thức này thần thông coi như hài lòng. Cho dù là nó có một cái thiếu hụt ban ngày không cách nào thi triển. Hô, đem một thức này thần thông hoàn thành. Lam Phong cả người cũng là thật dài địa chậm rãi một hơi. Đồng thời hắn kinh ngạc phát hiện hắn bây giờ thực lực vậy mà trong bất chi bất giác tinh tiến. Quá nhiều, trực tiếp đạt tới chuẩn đế đỉnh phong tiểu thành. Đây không thể nghi ngờ là cho hắn một cái vô cùng lớn kinh hỉ. Làm cho hắn có thể nói là cuồng hỉ vạn phần. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn đứng dậy đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Toàn thân cốt cách phát ra đùng đùng. Sao không dứt, giống như giang đậu tiếng vang. Làm cho hắn chỉ cảm thấy thư sướng vạn phần. Những ngày này hắn đều là ngồi xếp bằng. Như vậy đứng dậy hoạt động một chút cảm giác có thể nói là thật chua thoải mái. Ngẩng đầu lên nhìn phía xa cái kia dần dần biến đến sáng lên bầu trời. Lam Phong vẫy vẫy đầu. Hoạt động phía dưới gân cốt. Lúc này mới đạp không rời đi. Hướng về Tô Hải xuất phát. Những ngày này hắn đều ở chỗ này bế quan. Cũng không biết những ngày này Tô Hải có hay không hắn sự tình phát sinh. Làm Lam Phong trở lại Tô Giang biệt thự thời điểm. Đã là sáng sớm hôm sau. Hàn Yên. Sớm như vậy thì lên. Nhìn lấy biệt thự trên sân thượng cầm trong tay một bản cổ lão thư tịch cẩn thận duyệt Tô Hàn Yên. Lam Phong, khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Điều mở miệng cười. Ngươi trở về. Ăn điểm tâm không có. Nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người nụ cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Ở bên ngoài quán ven đường ăn bát điển hình mì thịt bò. Người đây. Ăn không có. Lam Phong đánh ngáp một cái lười biếng, duỗi cái lưng mệt mỏi. Đi đến Tô Hàn Yên bên cạnh ngồi xuống. Điều mở miệng cười. Đã sớm ăn qua. Anni làm mì tương đen. Vị đạo vừa vặn rất tốt. Có lẽ là đi qua những kinh nghiệm kia. Tô Hàn Yên tại Lam Phong trước mặt không còn có ngụy trang. Mà chính là nhỏ mở miệng cười. Thật sao? Hôm nào để nha đầu kia làm cho ta cũng nếm thử. Đúng, ngươi đang nhìn cái gì sách? Lam Phong bưng lên Tô Hàn Yên trước mặt mặt trời trên bàn trưng bày chén trà uống một đầu. Nhìn lấy nàng trong tay cầm thư tịch, nghi ngờ hỏi, viễn cổ sinh vật gen mã hóa viễn cổ sinh vật nơi phát ra. Tô Hàn Yên khép lại quyển sách trong tay, xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong, nở nụ cười nói ra, ngươi không phải nói Levin bây giờ tại Long vực tình cảnh cùng nguy hiểm à? Ta liền suy nghĩ, những thứ này viễn cổ sinh vật gen mã hóa đến từ những cái kia biến mất viễn cổ sinh vật. Bây giờ chúng ta có đưa chúng nó tái hiện thế gian bộ phận kỹ thuật. Mà ở cái này bị chế tạo ra viễn cổ sinh vật bên trong. Sẽ có hay không có lấy một số cổ lão sinh vật cùng Long vực có chỗ liên quan. Thậm chí đến từ Long vực. Nếu thật là như thế tới nói. Như vậy có lẽ chúng ta có thể tìm tới Long vực vị trí chỗ. Liền có thể tiến đến cứu Levin. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong trong lòng có từng đợt dòng nước ấm đang chảy. Tuyệt đối không ngờ rằng đêm hôm đó Lam Phong chỉ là thuận miệng đề cập với nàng Levin sự tình. Nàng bây giờ liền tại biến thành hành động, tìm kiếm Long vực vị trí chỗ. Tô Hàn Yên phần này nghiêm túc, khí phách cùng bao dung làm cho Lam Phong không biết dùng cái gì lời nói để hình dung. Hắn xòe bàn tay ra đem Tô Hàn Yên thân thể ôm vào trong ngực. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Hàn Yên, cảm ơn ngươi. Ngươi nha, nói với ta cái gì cảm ơn. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên đem đầu tựa ở hắn rộng lớn trên bờ vai. Duỗi ra ngón tay đâm hắn nơi ngực vị trí. Thấp giọng mở miệng. Ngươi chỉ cần tâm lý có ta liền tốt. Yên tâm, cái này một trái tim đều là. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ lấy Tô Hàn Yên cái kia tinh xảo gương mặt. Vẻ mặt thành thật nói ra. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Ong ong ong. Ngay tại lúc này, Lam Phong điện thoại di động lại là tại thời khắc này nhanh chóng chấn động. Làm cho Lam Phong nhanh chóng móc điện thoại di động nhìn lấy là Diệp Khiết gọi điện thoại tới. Lam Phong không chút do dự đè xuống điện thoại nút trả lời. Diệp tỷ, ngươi gọi điện thoại cho ta là xảy ra chuyện gì a? Tiểu Phong, không tốt, Tư Phong hắn mất tích. Trong điện thoại truyền đến Diệp tỷ cái kia vội vàng thanh âm. Làm cho Lam Phong cả người sắc mặt không khỏi đại biến. Đột nhiên đứng dậy, Diệp tỷ, ngươi không nên gấp gáp. Ngươi ở nhà chờ ta, ta lập tức liền trở lại. Ngay sau đó, Lam Phong chính là nhanh chóng tắt điện thoại. Hắn đang muốn đối Tô Hàn Yên giải thích cái gì? Tô Hàn Yên lại mỉm cười lắc đầu. Trong miệng truyền ra làm cho người an tâm lời nói. Yên tâm đi thôi. Có gì cần ta trợ giúp địa phương? Nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Chính là vội vàng rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.